Xuyên thư chi tu tiên, quyển 2 chương 3, đánh nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Vân Du băng bó cho mình xong, thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra ngoài chợt nghe tiếng nổ ầm ầm, đất dưới chân run lên từng đợt, mặt nàng liền tái đi, trong lòng dâng lên nỗi sợ hãi, nàng chạy thật nhanh vào nhà dặn dò Điền Thúc đừng ra ngoài, đưa cho người một lá bùa thượng phẩm, sau đó còn cẩn thận tạo một kết giới bằng lôi điện bao quanh căn phòng của Điền Thúc rồi mới yên tâm ra ngoài. Vừa bước đến bìa rừng mùi máu tươi cháy khét, hơi nước lạnh lẽo sộc vào khoang mũi, tim nàng liền tăng tốc muốn nhảy ra khỏi lòng ngực, da đầu run lên tê dại, mặt nàng trắng bệch, môi mím chặt, đôi mắt trừng to hiện rõ sự hoảng hốt. Người nàng run lên, tìm khắp nơi không thấy bóng dáng Phạm lão, chỉ thấy một mảng rừng bị tàn phá, mặt đất đầy những hố sâu, không có một thi thể hoàn chỉnh, chỉ còn lại chân tay rải rác, máu vương vãi khắp nơi, hơi nước bốc lên dày đặc tạo thành sương mù mờ ảo, sâu trong đó còn văng vẳng tiếng đánh nhau. Hạ Vân Du lập tức vận dụng linh lực chạy thật nhanh về phía trước, càng đi sâu trong rừng thi thể càng nhiều phủ kín hai bên đường, máu chảy thành dòng, bọn họ đều mặc đồ đen mang khăn che mặt, trên tay áo còn có ký hiệu, nhìn qua hình như là lính đánh thuê. Lính đánh thuê, trong lòng Hạ Vân Du cả kinh, nàng từng được Phạm lão nhắc đến đó là một tổ chức được hình thành từ rất lâu, thế lực trải rộng ra cả Thánh Vân Đại Lục, nhân tài tập trung vô số, ngay cả bốn gia tộc cũng phải cúi đầu. Họ là những người chỉ nhận lợi ích nếu có phần thưởng xứng đáng, cướp của, giết người, thậm chí diệt tộc. Đối với họ dễ như trở bàn tay. Trung tâm của lính đánh thuê là một khu nhà 5 tầng rộng lớn, dưới cùng là đấu trường nơi diễn ra các trận đánh đẫm máu, ở đây tập hợp đầy đủ mọi loại người, nhưng khi bước lên sân đấu chỉ có hai loại là sống và chết, tất nhiên theo luật của lính đánh thuê đã chiến đấu thì phải có thưởng, vậy phần thưởng của người thắng cuộc là tất cả những gì thuộc sở hữu của người chết kia, gồm đan dược, tinh hạch, bùa chú, vũ khí, kim tệ, nhà cửa. Còn có cả vợ chồng, con của họ. Tiếp đến tầng một, nơi buôn bán các vật phẩm phổ thông, nơi đây cung cấp tất cả những thứ cần thiết cho lính đánh thuê, cũng là nơi buôn bán tin tức bậc nhất. Tầng 2 là khu vật phẩm cao cấp, linh đan, rượu dược, những vật hiếm có trên thế gian đều tập trung tại đó. Tầng 3 là nơi tiếp nhận nhiệm vụ cấp thấp cho những ai mới bước vào giới. Tầng 4 chỉ dành cho những người có kinh nghiệm cấp 10, nơi đây quản lý cực kỳ nghiêm ngặt, vì vậy cho dù ngươi có tu vi là hóa thần cũng phải có thẻ kinh nghiệm, nếu không cũng sẽ không được bước vào. Tầng cuối cùng là nơi tập trung của quản lý cấp cao từ các nơi tụ về, cũng có thể nói đây là đầu não của lính đánh thuê. Đương nhiên trung tâm của lính đánh thuê không phải ai muốn vào cũng được, tuy chỉ là một tổ chức từ chợ đêm nhưng quy tắc cực kỳ chặt chẽ, nghiêm khắc. Muốn bước vào đây đầu tiên người đó phải là người tu luyện, ở đây đâu đâu cũng có kết giới, chỉ cần người bình thường bước vào sẽ bị đánh trở về, nếu ngoan cố sau 3 lần sẽ bị khất khiếu chảy máu mà chết. Muốn tiếp nhận nhiệm vụ rất đơn giản, ngươi chỉ cần đến bảng thông báo tìm nhiệm vụ phù hợp, sau đó lấy thẻ chứng minh thân phận quét lên để xác nhận là được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người hoàn thành đúng thời hạn sẽ nhận được phần thưởng theo giá mà khách hàng đã đưa ra và sẽ được cộng thêm điểm kinh nghiệm tùy theo độ khó, nếu tích lũy đủ điểm sẽ thăng cấp và trở thành lính đánh thuê chuyên nghiệp, khách hàng sẽ tìm đến ngươi mà yêu cầu giúp đỡ, ngươi có thể nhận hoặc không, nhưng sau khi nhận nhiệm vụ phải đưa 1/3 phần thưởng cho trung tâm. Đương nhiên nếu ngươi không hoàn thành quá 3 nhiệm vụ sẽ bị khai trừ, tùy theo nhiệm vụ khó hay dễ mà tính thời gian. Nhiệm vụ ở đây chính là giết người, tìm thảo dược, hộ tống người khác, thuần thú, luyện dược, luyện khí. Đôi khi còn có tìm người. Tất nhiên tên người ra nhiệm vụ sẽ được giữ kín. Hạ Vân Du lo lắng, không lẽ bọn họ phát hiện nàng còn sống nên thuê người giết nàng. Càng nghĩ Hạ Vân Du cảm thấy lạnh sống lưng, tay nàng nắm chặt đến mức lộ các khớp xương, tăng tốc bay nhanh đến chỗ Phạm lão, nàng không thể để Phạm lão vì nàng mà bị liên lụy. Đến nơi Hạ Vân Du thật không dám tin mà nhìn xung quanh, có thể hình dung nơi này bằng 4 chữ. Địa ngục Trần Giang, nơi đây bị tàn phá hết sức nặng nề, máu thịt nhảy nhụa khắp mặt đất, máu tươi tràn ngập khoang mũi, nàng đã nhìn thấy Phạm lão bên kia chật vật đối phó nhóm người, còn có một người đeo mặt nạ có vẻ đang giúp sức. Không suy nghĩ Hạ Vân Du lao đến chỗ Phạm lão, khi cách người khoảng 20 bước chân, bên tai nghe thấy tiếng của người. Về nhà, Hạ Vân Du ngẩn người, Phạm lão là đang nói nàng sao? Nhìn về phía Phạm lão nhưng người không nhìn nàng, lại nhìn đến bọn người kia nàng mới hiểu ra, do dự một chút Hạ Vân Du dùng bùa tiên phẩm duy nhất che giấu bản thân, đứng sau cây to quan sát. Hạ Vân Du càng quan sát càng hối hận tự trách bọn người kia có thể là nguyên anh hậu kỳ, nếu khi nãy nàng lỗ mãn xông ra chắn chắn nàng sẽ chết ngay lập tức, không giúp được Phạm lão còn ảnh hưởng đến người. Phạm lão nghiêm túc khẽ lẩm bẩm, một giây sau đó trên đầu người xuất hiện một con rồng lửa đỏ rực, con rồng như có sinh mạng chuẩn xác hướng về phía bọn lính đánh thuê. Hai tên lính đánh thuê đứng trước che chắn cho một người nhìn qua có vẻ là thủ lĩnh, họ vội vàng khai triển pháp thuật, một bóng nước nho nhỏ đang từ từ xuất hiện, chưa khai triển hoàn chỉnh con rồng lửa đã nuốt chửng luôn hai người đó, chỉ nghe được tiếng xèo, rồi hai người kia biến mất. Người đứng sau tận dụng cơ hội tạo một luồng gió xoáy thật mạnh bao bọc quanh con rồng, tiếng giống mạnh mẽ vang lên làm Hạ Vân Du giật mình, mồ hôi chảy ướt đẫm cả lưng, không kiềm chế được thân thể đang run lên. Ầm, một tiếng nổ thật lớn, mặt đất rung chuyển, Hạ Vân Du bị đánh ra xa, đập vào một gốc cây, thân thể đau đớn. Nàng vội vàng gượng dậy nhìn xung quanh nhưng chỉ nhìn thấy một đống huyết nhục, Phạm lão cùng người đó không thấy đâu. Bên kia vẫn còn vang lên tiếng đánh nhau của người đeo mặt nạ, rõ ràng là họ không bị ảnh hưởng bởi vụ nổ vừa rồi. Người đeo mặt nạ tung kiếm lên, sau đó cây kiếm biến mất, thay vào đó là hàng ngàn mũi băng sắc nhọn lao về phía những người kia. Hai người lính đánh thuê phối hợp với nhau, một người tạo bức tường bằng đất, một người thi triển pháp thuật tạo ra khoảng 20 thanh kiếm bằng lửa lao về phía người đeo mặt nạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những mũi băng lao về phía bức tường, người kia chống đỡ được khoảng 5 giây thì những mũi băng mạnh mẽ xé toạc bức tường lao về phía hai người kia, họ không kịp trở tay bị băng xuyên như một con nhím. Các thanh kiếm bằng lửa bị người đeo mặt nạ tạo bức tường băng ngăn cản chỉ nghe tiếng xèo xèo, sau đó tan biến, những chuyện kia xảy ra không đến 30 giây. Hạ Vân Du hoàn hồn nhanh chóng chạy về phía kia tìm kiếm Phạm lão, nàng rất lo cho Phạm lão, khi nãy nàng đã ẩn thân bằng bùa tiên phẩm nhưng cũng ảnh hưởng mà bắn ra xa, bây giờ cơ thể còn đau nhức, Phạm lão trực tiếp tham gia nếu vậy ảnh hưởng sẽ rất lớn. Cách chương.